Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Cổ Vân, ánh mắt đều không khỏi sáng lên. Khống chế mệnh môn của thôn Thiên Thú, bọn họ đương nhiên không biết Cổ Vân thuận miệng nói, Cổ Vân cũng không hiểu cái gì là phương pháp khống chế mệnh môn, hắn dựa vào chính là Kim Nguyên Cổ Thần. Kim Nguyên Cổ Thần đã sớm nói, một khi tìm được mệnh môn của thôn Thiên Thú, hắn có thể thu phục nó. Muốn rời khỏi nơi này tự nhiên không thành vấn đề. Nếu nói tỉ muội Vu Gia và Tử Tinh Lão Tổ không có hứng thú với phương pháp khống chế mệnh môn của Cổ Vân, vậy thì tuyệt đối là giả. Nhưng mà tình huống bây giờ, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ với Cổ Vân. Thứ nhất, hiện tại Cổ Vân đã khôi phục linh lực, không còn là một kẻ tay trói gà không chặt như trước. Thứ hai, mặc kệ bên nào khó, Cổ Vân nhất định sẽ ngả về phía bên khác, sự cân bằng này cũng sẽ bị phá vỡ. Giống như ngươi nói, chúng ta chia nhau tìm kiếm, nhưng tìm được người của mệnh môn, có quyền ưu tiên rời khỏi. Tử Tinh Lão Tổ trầm giọng nói, mảnh không gian này cực rộng, cỏ xanh như đệm, tám người muốn tìm được mệnh môn cũng không phải là chuyện dễ. Càng quan trọng hơn là, mệnh môn này là dạng gì, cũng không có người biết. Tiểu tử, người thông minh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, người vốn thực lực yếu nhất, chỉ vì một câu này, lập tức chiếm chủ động. Kim Nguyên Cổ Thần mở miệng nói, Cổ Vân không có tâm trạng nói nhảm với hắn. Tiền bối, mệnh môn của thôn Thiên Thú ở đâu, sau khi tìm được mệnh môn thì nên làm thế nào? Nơi này hẳn là mệnh môn của thôn Thiên Thú, tương tự với đầu của nhân loại các ngươi. Nhưng mà ngươi không thể dùng tiêu chuẩn của nhân loại để cân nhắc dị thú thượng cổ. Thôn Thiên Thú cũng không có linh trí đáng nói, chỉ là thông qua mệnh môn cảm giác ngoại giới, hắn cảm giác địa phương ngoại giới, chính là lối ra. Cho nên đợi đến khi hắn cảm giác được bên ngoài, các ngươi có thể rời đi. Cổ Vân nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Theo ta được biết, thôn Thiên Thú có thói quen ngủ say, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, chẳng lẽ ta vẫn luôn chờ ở chỗ này sao? Cái này thì không cần, ta hiện tại bắt đầu luyện hóa mệnh môn của thôn Thiên Thú, chờ ta luyện hóa thành công, liền có thể mở ra lối ra cho ngươi. Nghe được câu này, Cổ Vân cuối cùng cũng yên tâm lại. Nhưng hắn cũng sẽ không dừng lại, giả vờ giả vịt tìm kiếm khắp nơi. Cho dù là Tử Tinh Lão Tổ hay là tỉ muội Vu Gia đều là hạng người không dễ ở chung. Cổ Vân suy nghĩ, đợi Kim Nguyên Cổ Thần luyện hóa mệnh môn của thôn Thiên Thú xong thì tự mình rời đi. Một khi ra đến bên ngoài, bọn họ đều không cần chính mình nữa, đặc biệt là Tử Tinh Lão Tổ, thực lực cực kỳ khủng bố, nếu như động sát ý với chính mình, chỉ sợ khó có thể chạy thoát. Thời gian từng chút trôi qua, mấy canh giờ sau, mọi người vẫn không thu hoạch được gì, nam tử mũi ưng thậm chí đến tìm Cổ Vân một lần, rồi lại bất đắc dĩ rời đi. Tính nhẫn nại của những người khác cũng không tệ, cũng khó trách, bọn họ đều bị cầm tù mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, cũng không kém một ngày hai ngày như vậy. Rốt cục, ở ngày thứ năm, trên một đồng cỏ ở góc Tây Bắc, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen thật lớn. Cùng lúc đó, Kim Nguyên Cổ Thần cũng lập tức nói. Tiểu tử, ta đã luyện hóa xong, lối ra mở ra. Cái gì, vì sao không có bất cứ dấu hiệu gì? Cổ Vân nhìn vòng xoáy màu đen cách đó mấy trăm trượng, sắc mặt hơi đổi, hắn còn muốn rời đi sớm hơn để tranh thủ thêm chút thời gian. Hiện tại cái này vòng xoáy màu đen vòng xoáy như thế bắt mắt, Cổ Vân muốn sớm đi cũng không kịp rồi. Thần lực của bản thần tôn cũng không có bao nhiêu, có thể luyện hóa thôn Thiên Thú, để nó mở ra mệnh môn cảm giác ngoại giới cũng không tệ, sao có thể cân nhắc tinh tế như thế. Kim Nguyên Cổ Thần lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi nhanh chuẩn bị rời đi đi. Lần này cảm giác thời gian ngoại giới sẽ không quá dài, nếu lại trì hoãn, lần sau còn không biết lúc nào. Nghe được câu này, Cổ Vân lập tức ngự phi kiếm, gấp độn về phía vòng xoáy màu đen kia. Những người khác cũng dồn dập chạy tới. Rất nhanh, tám người đều xúm lại trước vòng xoáy màu đen. Kỳ quái, vừa rồi nơi này không có gì cả, làm sao đột nhiên xuất hiện? Nam tử mũi ưng có chút nghi hoặc nói. Theo vòng xoáy màu đen mở rộng, trong đó dần dần hiện ra một tia màu xanh ra trời. Mau nhìn, đó là cá. Còn có san hô, nai nịt. Đây là đáy biển. Mấy tức sau, vòng xoáy màu đen mở rộng đến chiều rộng của một người. Cảnh tượng trong đó trở nên thập phần rõ ràng. Cái này nghiễm nhiên chính là một góc nhỏ dưới đáy biển. Hơn 10 con cá nhỏ bơi qua bơi lại, lộ ra có chút tự tại. Ha ha ha, rốt cuộc có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi. Tử Tinh Lão Tổ cười ha ha ha, hai mắt hắn đỏ bừng, thậm chí có một tia ướt át. Nhưng dù có như vậy, Tử Tinh lão tổ vẫn nhìn Cổ Vân một cái. Ngươi ra ngoài trước đi. Cổ Vân đảo mắt, nói. Mệnh môn này mở ra thật kỳ quái, không giống với trong ghi chép, ta sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Nhớ đâu đây không phải con đường thông hướng ngoại giới thì sao? Tiểu tử, ngươi không có lựa chọn khác, ra ngoài hay là chết. Tử Tinh lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn ta lại nhìn về phía tỉ muội Vu gia. Cổ Vân, nếu như chờ chúng ta đi ra ngoài, ngươi còn muốn sống sao? Vu Nguyệt Dung hừ lạnh nói. Những lời này của nàng nói không sai, đây cũng chính là điều Cổ Vân lo lắng. Trên thực tế, Kim Nguyên Cổ Thần đã sớm nói, đây chính là lối ra, căn bản không cần lo lắng bất cứ cái gì, hắn đoán chừng bày ra một bộ tư thái khó xử, chính là muốn chiếm được tiên cơ. Cổ Vân càng như thế, những người khác cũng càng cẩn thận, thậm chí đợi Cổ Vân ra ngoài một thời gian, mới dám ra ngoài. Các ngươi, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia tức giận, thả người nhảy một cái, truy vào trong vòng xoáy. Nhanh lên, nam tử mũi ưng thúc giục nói. Trong nháy mắt, một dòng nước lạnh bao phủ lấy Cổ Vân thân. Mặn, ướt, nước chảy, đây đều là cảm giác của biển cả. Rời đi, rốt cục rời đi. Cổ Vân nhìn nước biển rộng lớn, trong lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hắn rốt cục thoát khỏi thôn thiên thú, đây chỉ sợ là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm qua, cũng không ai có thể làm được. Nơi đây không thể ở lâu, Cổ Vân lập tức độn ra vài chục trượng, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Một khi tỉ muội Vu gia và Tử Tinh lão tổ đi ra, sợ rằng sẽ ra tay với mình. Đúng lúc này, trong đan điền đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó, thân hình Cổ Vân như muốn nổ tung, từng đạo sương mù màu tím từ trên da thịt thẩm thấu ra ngoài. Đây là, làm sao vậy? Cổ Vân cố nén đau nhức, nhưng thân thể của hắn đã không thể di động. Trong vòng xoáy, Tử Tinh lão tổ nhìn Cổ Vân độn ra xa như vậy, trong lòng mừng rỡ. Có Cổ Vân làm thí nghiệm, hắn cũng chẳng có gì phải sợ. Chỉ là động tác thống khổ cứng ngắc của Cổ Vân cũng không khiến cho bọn họ chú ý. Đi, đám người mũi ưng lập tức nhảy ra ngoài. Tử Tinh lão tổ theo sát phía sau bọn họ ha ha ha ha. Minh Nguyệt Tông, ta đến rồi, Thương Vũ Nhu sư tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Ta đã không còn là ta trước kia, ta. Lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt Tử Tinh lão tổ ngưng kết. Phốc phốc phốc, trên người hắn truy ra từng đạo sương mù màu tím, nhuộm nước biển thành màu tím. Theo hắn bay lên mặt biển, sương mù màu tím phun ra cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có một khối cổ thể màu tím giống như băng chùy từ trong đan điền của hắn bay ra. A, Tử Tinh lão tổ thống khổ rên rỉ, hai mắt trợn tròn, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bốn người khác cũng không khá hơn bao nhiêu so với Tử Tinh lão tổ. Mặc dù bọn họ không có tinh thể màu tím phá thể mà ra, nhưng sương mù màu tím trên người nhanh chóng bắn ra, trên người gần như không có một chỗ nào hoàn chỉnh. Cách đó không xa, ánh mắt Cổ Vân lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên người hắn chỉ có một chút sương mù tím phân ra mà thôi, tuy rằng hiện tại thân thể không thể động, nhưng cũng không giống đám người Tử Tinh lão tổ, trên người không có một chỗ nào hoàn thành. Ở trong vòng xoáy, tỉ muội Vu gia đang chuẩn bị đi ra, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Biến cố của Tử Tinh lão tổ khiến các nàng gần như không thể tin được. Chẳng lẽ Tử Tinh chi lực không cách nào đưa ra bên ngoài? Vu Nguyệt Dung cả kinh nói, một khi rời khỏi cơ thể thôn thiên thú, sẽ nổ tung ly thể. Đúng vậy, dung hợp Tử Tinh tăng thực lực lên quá đơn giản, gần như không cần tu luyện. Ở bên ngoài tu luyện, căn bản không có khả năng có tốc độ dễ dàng tăng lên tu vi bản thân như thế. Hai người ngây dại, cửa ra ở ngay trước mặt các nàng, nhưng vô luận như thế nào các nàng cũng không dám bước ra một bước này. Nói không chừng kết cục của bọn họ cũng giống như Tử Tinh lão tổ. Lúc này, các nàng lại có chút hâm mộ Cổ Vân. Tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Vân hét lớn. Vẻ mặt Kim Nguyên Cổ Thần ngưng trọng, hiển nhiên việc này nằm ngoài dự liệu của hắn. Lực lượng của thôn thiên thú có thể so với thần lực thượng cổ, có lẽ lúc các ngươi dung hợp, cũng không tính là chân chính dung hợp, chỉ là tồn tại ở trong cơ thể mà thôi. Chờ đến khi các ngươi rời khỏi thôn thiên thú, thân thể của các ngươi không thể thừa nhận được lực lượng cường đại như thế, mới có thể rời khỏi cơ thể mà ra. Thật ra ta cũng không ngờ, nếu ta sớm biết, căn bản sẽ không để ngươi dung hợp Tử Tinh. Cổ Vân cắn răng, sau khi cơn đau dữ dội qua đi, cơ thể bắt đầu có thể hoạt động một chút. Điều này cũng không có gì kỳ quái, Cổ Vân dung hợp lực lượng Tử Tinh cũng chỉ hơn 1.000 khối. Trong đó phần lớn đều là dùng để cường hóa thân thể bên ngoài, trong đan điền căn bản không tồn tại, cho nên hắn tiếp nhận đau đớn da thịt, sau khi đem những tử tinh chi lực này phóng xuất ra, liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng Cổ Vân vẫn có thể cảm giác được bản thân không quá suy yếu, đây có thể là tác dụng của tử kim thảo. Linh lực thu nạp thông qua tử tinh thảo quả cũng không tiêu tán. Đám người tử tinh lão tổ dung hợp tử tinh căn bản không thể đếm hết, chịu tổn thương cũng vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, khi tử tinh chi lực tiêu tán, đám người tử tinh lão tổ cũng bắt đầu già yếu nhanh chóng, trên người hiện ra từng mảng màu tối vằn, da thịt cũng bắt đầu suy sụp theo. Không có tử tinh chi lực, làm một người bình thường, thọ nguyên của tử tinh lão tổ đã sớm đi đến cuối con đường. Đợi đến khi lực lượng tử tinh hoàn toàn tiêu tán, tử tinh lão tổ chỉ sợ cũng đi đời nhà ma. Tử tinh lão tổ vô lực trôi nổi trong nước biển, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Cổ Vân cầm một hộp gấm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí thu viên đá tử tinh mà tử tinh lão tổ vừa phá thể mà ra vào trong một cái hộp gấm. Đây chính là chân bảo cực kỳ hiếm thấy, để nó tiêu tán trong nước biển thì quá lãng phí. Cổ Vân, tử tinh lão tổ miễn cưỡng nói ra hai chữ, hắn đã không còn chút khí lực nào, thậm chí ngay cả việc tích nước cũng rất khó làm được. Mà bốn người nam tử mũi ưng, sớm đã không còn bất kỳ khí tức gì. Bộ phận khí lực trên người ta biến mất không thấy, ta cảm giác ta sắp chết. Tử tinh lão tổ kéo dài giọng nói nặng nề. Chương 47, trở về trong lòng giống như mũi tên, tỉ muội Vu gia ở trong cơ thể thôn thiên thú, động cũng không dám động. Cửa lớn thoát khỏi thôn thiên thú đang ở ngay trước mặt các nàng, nhưng một khi bước ra một bước này, ai cũng không thể dự liệu được sinh tử. Tử tinh lão tổ là tồn tại cường đại cỡ nào, hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ chỉ có một khắc đồng hồ tính mạng. Hâm mộ, ghen ghét, tuôn trào về phía tỉ muội Vu gia. Sớm biết như thế, các nàng hẳn là nói lực lượng tử tinh trong cơ thể tiêu tán, nhưng mà hiện tại hết thảy đều đã chậm. Vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, các nàng đã mất đi cơ hội quý giá lần này. Còn không biết lần sau là lúc nào, tên nhóc Cổ Vân kia, ngươi sợ cái gì? Lão Phu sắp chết rồi, còn có thể uy hiếp được ngươi hay sao? Tử tinh lão tổ cười khổ nói, không biết lão tổ có gì chỉ giáo, Cổ Vân cũng không áp sát quá gần, cẩn thận hỏi. Ta cảm giác được tử tinh lực trong cơ thể đang trôi qua. Bây giờ nghĩ lại một chút, ta thật sự quá buồn cười, những thứ tử tinh này đều là của thôn thiên thú, ta chỉ là sâu mọt trong cơ thể thôn thiên thú, một khi ta rời khỏi thôn thiên thú, căn bản không cách nào giữ lại những tử tinh này. Càng đừng nói sống sót, tử tinh lão tổ tự diễu nói, trên mặt tràn đầy ý cười bất đắc dĩ. Ta hận, ta muốn, vì sao ta không thể bảo tồn những tử tinh chi lực này? Dù là một tháng cũng được. Một ngày cũng được, ta muốn để những người năm đó xem thường ta, tận mắt nhìn thấy ta, nhìn thấy thực lực của tử tinh lão tổ ta. Thế nhưng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cổ Vân không nói một lời, hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của tử tinh lão tổ. Tiểu tử, ta muốn làm giao dịch với ngươi, ta có một món bảo vật có liên quan tới thôn thiên thú. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta hiểu rõ tâm nguyện, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Tử tinh lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Bảo vật có liên quan tới thôn thiên thú, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia cẩn thận. Ngươi không cần lo lắng, món bảo vật này không ở đây, mà ở Minh Nguyệt Tông. Năm đó lúc ta làm tạp dịch ở Minh Nguyệt Tông, đã giấu món bảo vật kia ở phòng tạp dịch của ta, cách mặt đất một trường. Tìm được nó, chính là của ngươi. Đây là một kiện bảo vật gì? Ngươi có yêu cầu gì? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Năm đó ta chỉ là một tạp dịch, căn bản không phải tu sĩ. Ta chỉ biết đây là một món bảo vật oanh động Minh Nguyệt Tông, chỉ tiếc bọn họ căn bản không thể tưởng được, món bảo vật này vậy mà rơi vào trong tay của ta. Trên mặt tử tinh lão tổ lộ ra một nụ cười giảo hoạt, vốn ta định đưa cho Thương Vũ Nhu sư tỷ, đáng tiếc không có cơ hội này. Yêu cầu của ta không nhiều, chỉ mong ngươi tới Minh Nguyệt Tông xem thử, nếu có thể gặp được hậu duệ trong tộc, cho bọn họ một ít lợi ích, tốt nhất là truyền thụ cho bọn họ một ít phương pháp tu luyện, để bọn họ trở thành tu sĩ. Ngàn vạn lần đừng giống như ta, trở thành một tạp dịch người người có thể ức hiếp. Chuyện này ta có thể làm được. Cổ Vân gật đầu, xin hỏi tục danh của lão tổ. Ta tên là Lý Nhị Đản, là tạp dịch đời thứ 85 của Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân nghe được cái tên này, có chút không biết nói gì, hắn thực sự không thể nào liên hệ Lý Nhị Đản với cái tên kinh thiên địa khiếp quỷ thần tử tinh lão tổ này. Nếu Thương Vũ Nhu sư tỷ còn sống, ngươi có thể nói cho nàng biết tên của ta hay không? Xem nàng có còn nhớ ta hay không. Tử tinh lão tổ cố nén nói ra câu nói cuối cùng, một tia màu tím cuối cùng trên người hắn cũng phóng thích ra, sinh cơ trên người trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái này tại thôn thiên thú trong bụng ngang dọc mấy trăm năm, tự xưng lão tổ phàm nhân đã chết. Cổ Vân khẽ thở dài, tuy rằng năng lượng của tử tinh rất mạnh, nhưng dù sao cũng không thuộc về bản thân, một khi rời khỏi thôn thiên thú, năng lượng của tử tinh trong nháy mắt biến mất, chắc chắn phải chết. May mắn mình sớm rời khỏi thôn thiên thú, nếu không nói không chừng cũng giống như tử tinh lão tổ này. Vòng xoáy màu đen từ từ thu nhỏ lại, thôn thiên thú cảm giác được ngoại giới liền muốn kết thúc. Tỷ muội Vu Gia nhìn chằm chằm vào Cổ Vân bên ngoài, cố gắng muốn nói gì đó. Chỉ là giọng nói của bọn họ, Cổ Vân căn bản không thể nghe được. Hơn nữa Cổ Vân căn bản không có hứng thú nghe. Sau khi cất kỹ tử tinh, Cổ Vân lập tức phá nước mà lên. Không bao lâu sau, Cổ Vân ngự kiếm đứng trên mặt biển. Mặt biển bao la, xanh thẳm một mảnh, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy mấy hòn đảo nhỏ, chung quanh còn có mấy con chim biển kêu to ở âu âu. Cuối cùng cũng rời khỏi thôn thiên thú rồi. Thời gian tuy không phải quá dài, nhưng lần này lại lưu lại ấn tượng khó quên cho Cổ Vân. Cổ Vân lấy ra mấy tấm hải đồ, đây là trên đảo San Hô Ô Mộc Tộc, trên người mấy tráng hán bản địa kia có được. Đây là một nơi tên là Tinh La Hải. Trên mặt biển bao la, có vô số hòn đảo, cũng có không ít tông môn tu luyện. Nơi Cổ Vân hái thuốc, xem như là nơi vắng vẻ nhất Tinh La Hải, chưa có người đi. Hơn nữa cứ cách 3 năm hái thuốc, thời gian mỗi lần hái thuốc rất ngắn, cho nên gần như rất khó gặp được tu sĩ Tinh La Hải. Có lẽ đây là do Phượng Gia lão tổ cố ý làm, bọn họ có thể không muốn đời sau của mình tiếp xúc với tu sĩ Tinh La Hải. Mất mấy ngày, Cổ Vân mới biết rõ ràng phương vị của mình. Khoảng cách đến trận pháp truyền tống cũng không tính là quá xa. Cổ Vân quy tâm như mũi tên, không dừng lại lâu trên Tinh La Hải mà ngự kiếm bay đi. 10 ngày sau, Cổ Vân rốt cuộc tới đảo Ô Mộc Tộc. Khiến Cổ Vân có chút thất vọng là, Ô Mộc Nhược như thế mà không thấy, hắn tìm kiếm không ít hòn đảo xung quanh, căn bản không thấy bóng dáng Ô Mộc Nhược Nhi. Thậm chí ngay cả dấu vết nhóm lửa nấu cơm cũng không có. Nhưng nơi này cũng không có dấu vết đánh nhau, khiến Cổ Vân thoáng yên tâm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Ô Mộc Nhược Nhi đã rời khỏi nơi này từ lâu. Hiện tại Cổ Vân lòng như mũi tên, hắn biết rõ, sau khi mình bị thôn thiên thú cắn nuốt, người nhà của mình đã mất đi chỗ dựa cuối cùng. Không có mình, Phi Lư Gia sẽ làm như thế nào? Cổ Vân không thể tưởng tượng nổi, trở về trong lòng như tên. Trận pháp truyền tống của Phượng Minh gia tộc 3 năm mới mở ra một lần, Cổ Vân cũng không quản được nhiều như vậy, hắn quyết định đi thử vận may. Trong Phượng Minh gia tộc, một đám lão giả tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ ngưng trọng, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ giật nảy mình, đám lão giả này có tới hơn 10 người, vậy mà đều là cường giả cảnh giới linh đan. Sau khi Phượng Giao Nguyệt từ Tinh La Hải trở về, cũng không có bất kỳ dấu hiệu tiến giai linh sư nào, hơn nữa nàng cả ngày bế quan không ra, không quản lý công việc gia tộc, ta đề nghị giễu cợt nàng tư cách tộc trưởng ngoại tộc. Nhị trưởng lão, những năm này Giao Nguyệt cố gắng, những lão gia hỏa chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nàng có thể vận khí không tốt, không đạt được chân truyền của lão tổ ở Tinh La Hải. Hừ, chỉ là cảnh giới linh sư, vậy mà tốn hao nhiều năm như vậy, mặt mũi Phượng gia ta mất hết. Mấy nhà đầu nội tộc kia, tuy rằng không chịu cố gắng, nhưng trước 10 tuổi cũng đều tiến giai linh sư. Một bà lão hừ lạnh nói, ngoại tộc sao có thể so sánh với nội tộc. Những năm gần đây, bộ đan dược thu thập được luyện chế từ linh dược đưa cho nội tộc, ngoại tộc chỉ có một ít linh thảo bản địa luyện chế thành linh dược rác rưởi. Giao Nguyệt có tu vi bực này cũng coi như không tệ, hơn nữa các hạng công việc ngoại tộc, nhà đầu kia cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, để chúng ta bớt lo không ít. Được rồi. Lão giả ngồi ở giữa vừa mở miệng, những người khác đều ngừng thảo luận sự tình ngoại tộc cũng không cần quản quá nghiêm khắc, nhớ kỹ, Phượng gia chúng ta đi tới nơi hẻo lánh này, là vì nghỉ ngơi lấy lại sức, trở về Tinh La Hải. Chứ không phải là thảo luận một đệ tử ngoại tộc có thể tiến giai linh sư hay không. Chuyện ngoại tộc tự mình xử lý, chỉ cần có thể cung cấp đan dược, linh thạch cho nội tộc chúng ta là được. Sắp tới ngày quay về Tinh La Hải, các ngươi không cần sinh sự nữa. Nên suy nghĩ thêm một chút kế tiếp nên làm như thế nào, làm sao lợi dụng các tu luyện giả Nam Nhạc Quốc nhiều hơn. Đại trưởng lão nói rất đúng, chúng ta đều nghe theo đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đồ vật trận pháp đã chuẩn bị đầy đủ, lệnh bài truyền tống lão tổ để lại cũng đã chuẩn bị xong, nhưng muốn bố trí tốt, còn cần một khoảng thời gian. Đại trưởng lão nghe tiếng gật gật đầu, hắn nhìn về phía một lão giả dáng thấp Phượng Tam, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Tuân mệnh. Bẩm đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão, người Tiêu Giao Minh mấy ngày nay tới cửa, nhất định phải chúng ta mở ra trận pháp truyền tống trận, nói thiếu minh chủ Trương Tiêu Giao của bọn họ còn chưa trở về. Người nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhưng đã có cảnh giới linh sư trung kỳ. Thanh Minh, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Trên mặt đại trưởng lão lộ ra một tia yêu thương. Mấy ngày nay để ngươi một mực xử lý việc vặt vãnh của gia tộc, chậm trễ thời gian tu luyện của ngươi. Đại trưởng lão nói quá lời, ta là người Phượng Minh gia tộc, vì gia tộc phân ưu cũng là chuyện đương nhiên. Từ hôm nay trở đi, ngươi trở về nội tộc tu luyện, chuyện ngoại tộc ta tự do an bài. Đại trưởng lão trầm giọng nói, về phần Tiêu Giao Minh, cứ làm theo lời bọn họ nói đi. Tiêu Giao Minh này, tính là cái gì, một tên nhà giàu mà thôi. Mấy tu sĩ linh đan trên mạng, cũng không biết vì sao. Chúng ta trực tiếp diệt môn Phượng Minh gia tộc này, nếu không còn tưởng rằng Phượng Minh gia tộc ta dễ bắt nạt. Hơn nữa Trương Tiêu Giao kia chắc chắn đã chết, nếu không lâu như vậy còn không trở lại. Đại trưởng lão lắc đầu nói, Tiêu Giao Minh ta tự nhiên không để ở trong mắt, muốn diệt môn hắn cũng rất dễ dàng. Nhưng Tiêu Giao Minh dù sao cũng xem như một trong năm đại tông môn của Nam Nhạc Quốc, một khi động đến hắn, nhất định sẽ khiến tu chân giới của Nam Nhạc Quốc chấn động. Phượng Minh gia tộc ta tới đây, cũng không phải muốn ở chỗ này khai tông lập phái, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ cần những tông môn khác không làm quá phận, cứ để bọn họ đi thôi. Bọn họ muốn mở ra trận pháp truyền tống cũng được, nhưng linh thạch cần có thì bọn họ cung cấp. Tuân mệnh, hơi trầm ngâm một chút, đại trưởng lão lại nói Phượng Minh gia tộc ta sắp trở về Tinh La Hải, ta không muốn có bất kỳ ngoại sự quấy nhiễu. Một khi trở về Tinh La Hải, Phượng Minh gia tộc ta chắc chắn sẽ bị gia tộc khác làm trọng thương, cho nên chúng ta phải có đủ đệ tử mới được. Ta muốn mượn chuyện thông gia, hấp thu càng nhiều người trở thành một thành viên của Phượng Minh gia tộc. Quan hệ thông gia, đúng vậy, chính là thông gia. Trước đó Tiêu Giao Minh không phải rất có hứng thú với nha đầu Phượng Giao Nguyệt này sao? Chỉ tiếc, thiếu minh chủ của bọn họ đã chết ở Tinh La Hải. Không đơn thuần là Tiêu Giao Minh, còn có mấy tông môn khác. Để ngoại tộc lập tức thương lượng chuyện thông gia, xử lý thỏa đáng quan hệ mấy tông môn này. Chương 48, trở về, trong đại sảnh Phi Lô gia. Phi Lư Chân Vong và Cổ Phi Long ngồi đối diện nhau. Chúc hai gia tộc chúng ta hợp tác vui vẻ. Phi Lư Chân Vong giơ chén trà trong tay lên. Chỉ cần hai nhà chúng ta chung sức hợp tác, sớm muộn gì cũng có thể đứng ngạo nghễ trước chúng gia tộc Thanh Sơn Môn. Cổ Phi Long nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm linh trà, khẽ lắc đầu nói. Đã lâu chưa được thưởng thức Phi Lô linh trà, hôm nay rốt cuộc có thể lĩnh ngộ tư vị lần này một lần nữa. Phi Lư Chân Vong nghe được câu này, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nếu như không phải hắn vô cùng coi trọng hợp tác với Cổ Phi Long, căn bản không nỡ lấy ra linh trà chân quý. Từ sau khi đưa cây linh trà kia cho Cổ Vân, nguồn gốc của linh trà cũng bị đứt đoạn. Linh trà hiện tại đều là sớm mấy năm tích trữ, uống một chút liền ít một chút. Nhưng chuyện này, hắn cũng không tiện mở miệng. Trên thực tế, Phi Lư Chân Vong cũng không dự liệu được Cổ Vân sẽ vẫn lạc như thế. Hắn vốn cho là mình dựa vào một cây đại thụ, không nghĩ tới cây đại thụ này còn chưa thành tài, đã ầm vang sụp đổ. Tất cả cố gắng trước đó hắn ta phải trả giá đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhận được tin tức Cổ Vân vẫn lạc, Phi Lư Chân Vong quả thực không thể tin được. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả đều đã sáng tỏ, ngay cả Thanh Sơn Môn thừa nhận Cổ Vân tử vong. Phi Lư Chân Vong âm thầm may mắn, hắn chỉ âm thầm liên hệ Cổ Vân, cũng không trở mặt với Cổ gia. Như thế thì hợp tác với Cổ gia còn có thể tiếp tục. Cổ Phi Thiên, người cũng có ngày hôm nay. Cổ Phi Long cười lạnh nhìn nam tử bị trói gô ngoài cửa, trên mặt lộ ra một tia đùa bỡn. Con của ngươi Cổ Vân đã chết, hài cốt không còn. Ngươi cũng đừng nghĩ trong lòng có kỳ vọng gì. Cổ Phi Long trêu chọc nói. Chỉ tiếc, người có tư chất nhất Cổ gia chúng ta lại chết như vậy. Ta không tin Vân Nhi sẽ chết. Ta không tin, mặt mũi Cổ Phi Thiên tràn đầy vẻ bi thống. Mấy ngày trước, hắn và tộc nhân Cổ gia một lần nữa bị giam vào Phi Lô Thiên Lao, chịu đủ đau đớn da thịt. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, hắn từ chỗ một gã ngục tốt nhận được tin tức Cổ Vân ngã xuống. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, Cổ Phi Thiên không thể tin được, có vô số lần, hắn đều muốn dùng cái chết của mình thay thế tính mạng của Cổ Vân. Phi Lư lão huynh, người này không thể lưu lại, chỉ cần hắn ở đây, Cổ gia sẽ có rất nhiều người lòng mang tạp niệm. Chúng ta đã kết minh, nên hoàn toàn giết hắn. Cổ Phi Long hừ lạnh nói. Phi Lô Chân khẽ cau mày, thấp giọng nói. Không phải là ta không muốn, chỉ là Thanh Sơn Môn Thượng Quan Linh Sư đã sớm bắt chuyện qua, bảo ta giữ tính mạng người Cổ gia một năm, thời hạn một năm chưa tới, ta cũng. Ngoại trừ Thượng Quan Đào, Phi Lô Chân Vong cẩn thận còn có Ngự Kiếm, người này ngày đó có chút chiếu cố đối với Cổ Vân. Tuy rằng không đến mức vi phạm môn quy, trộn lẫn vào trong tranh đấu của Phi Lô gia và Cổ gia, nhưng mọi việc vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thượng quan Linh Sư, ngươi nói vị luyện đan sư kia là ngươi nói. Trong mắt Cổ Phi Long cũng lộ ra một tia cẩn thận, đây chính là người có địa vị có thể so với tông chủ Thanh Sơn Môn. Lão đệ yên tâm, ta coi trọng quan Linh Sư cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, nếu không cũng sẽ không lấy một năm làm hạn. Đợi một năm sau, chúng ta có thể uống máu ăn thề. Uống máu ăn thề, ha ha ha ha. Phượng Minh gia tộc, trận pháp truyền tống trên quảng trường đột nhiên lóng lánh ra một tia hào quang. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi hiện ra trên trận pháp. Tới rồi, thật sự đã trở về. Một đệ tử Tiêu Giao Minh lập tức kêu to lên, mau đi bẩm báo minh chủ, thiếu minh chủ đã trở về. Sau một lát, bạch quang chậm rãi rơi xuống, một thanh niên tướng mạo thanh tú xuất hiện ở trên trận pháp. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ, người này chính là Cổ Vân thông qua trận pháp truyền tống trở về. Tuy Cổ Vân biết trận pháp truyền tống 3 năm mới mở ra một lần, nhưng ôm ý nghĩ thử vận may, Cổ Vân vẫn đi trận pháp truyền tống, khiến hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng là trận pháp truyền tống thế mà có thể sử dụng. Ngươi là ai? Nụ cười trên mặt đệ tử Tiêu Giao Minh cao hứng bừng bừng cứng lại, người này vậy mà không phải Trương Tiêu Giao, thậm chí không phải người Tiêu Giao Minh, mà là một người hắn không quen biết. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, sau khi xác định đây là Phượng Minh gia tộc, lúc này mới chắp tay nói tại hạ Thanh Sơn Môn, Cổ Vân. Thanh Sơn Môn, ngươi không phải bị cự thú cắn nuốt, làm sao có thể? Sắc mặt đệ tử Tiêu Giao Minh càng khó coi. Không ngờ người chắc chắn phải chết này lại trở về, ngược lại những người khác còn chưa trở về. Sau lưng ngươi còn có những người khác hay không, ngươi gặp qua thiếu minh chủ của chúng ta chưa? Người của Tiêu Giao Minh, vẻ cẩn thận trong mắt Cổ Vân chợt lóe lên, lập tức khôi phục bình thường. Tất cả mọi người của Tiêu Giao Minh đều chết trong tay Cổ Vân, căn bản không có khả năng trở về. Bất quá thoạt nhìn, mình đích thật là chiếm ánh sáng của Trương Tiêu Giao, nếu không trận pháp này còn chưa chắc mở ra. Tại hạ cũng chưa gặp qua thiếu minh chủ Tiêu Giao Minh. Cũng chưa từng gặp tu sĩ khác, Cổ Vân chắp tay nói. Ngươi thật sự chưa từng gặp qua, nhất định phải thành thật trả lời, đợi lát nữa minh chủ chúng ta sẽ tới đây tự mình thẩm vấn ngươi. Đệ tử Tiêu Giao Minh lạnh lùng nói. Cổ Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẽ cau mày, chuyện giết chết Trương Tiêu Giao, ngoại trừ Ô Mộc Nhược Nhi ra, những người khác ai cũng không biết. Nhưng tu vi minh chủ Tiêu Giao Minh không tầm thường, nói không chừng sẽ nhìn ra manh mối gì đó trên người mình, huống chi, trên người mình còn có vài món bảo vật thuộc về Trương Tiêu Giao. Ta là đệ tử Thanh Sơn Môn, không có chút quan hệ nào với Tiêu Giao Minh các ngươi, bây giờ ta sống sót sau tai nạn, chỉ muốn trở lại Thanh Sơn Môn, không có một chút hứng thú đối với chuyện của Tiêu Giao Minh các ngươi. Cổ Vân lạnh giọng, cho dù sống chết của Trương Tiêu Giao không liên quan đến hắn, hắn cũng sẽ không ở lại chỗ này, để người của Tiêu Giao Minh đến chất vấn mình. To gan, chỉ là một đệ tử cảnh giới linh lực, vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay ngươi không nói ra thiếu minh chủ hạ lạc, ta nhất định phải. Ở Phượng Minh gia tộc ta, ngươi muốn làm gì? Một giọng nói giả nua uy nghiêm từ cách đó không xa truyền đến. Nói chuyện không chờ, Phượng Minh gia tộc cũng có mấy người nghe tin chạy đến. Vì chính là bà lão đã mở ra trận pháp truyền tống, nàng nhìn thấy Cổ Vân, trên dưới đánh giá vài lần, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Cổ Vân bị thôn thiên thú cắn nuốt, tất cả mọi người đều thấy, hơn nữa Phượng Giao Nguyệt cũng miêu tả rành mạch. Tiểu tử này vậy mà có thể từ trong bụng thôn thiên thú trốn ra, chỉ sợ gặp được cơ duyên ghê gớm gì. Tiền bối thứ lỗi, tại hạ nhất thời sốt ruột, nói sai rồi, kính xin tiền bối không nên để ở trong lòng. Đệ tử Tiêu Giao Minh chắp tay nói. Cổ Vân cũng chắp tay hành lễ. Cổ Vân của Thanh Sơn Môn bái kiến tiền bối. Miễn lễ, bà lão cảm thấy rất hứng thú với thôn thiên thú đã chạy trốn như thế của Cổ Vân. Nếu người của Tiêu Giao Minh không ở đây, bà ta nhất định phải giữ Cổ Vân lại, hỏi cho rõ ràng. Hiện tại nàng cũng có chút không quyết định được chủ ý. Sau khi hơi trầm ngâm, bà lão khoát tay. Nếu như không có chuyện gì khác, sớm trở về đi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân như chút được gánh nặng. Sợ Phượng gia sẽ giữ hắn lại, hiện tại hắn chỉ muốn sớm trở lại Thanh Sơn Môn. Trên mặt đệ tử Tiêu Giao Minh lộ ra một tia khó coi, nhưng mà hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Cho dù minh chủ đích thân đến, cũng không dám khoa tay múa chân với bà lão này. Thực lực của Phượng Minh gia tộc, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đợi đến khi bà lão rời đi, hắn vội vàng rời đi, chuyện này nhất định phải bẩm báo chi tiết với minh chủ mới được. Phẩy phẩy. Trong một gian mật thất ở lầu 6 của Phượng Minh Hiên, Phượng Giao Nguyệt khoanh chân ngồi trên giường, trên bàn ở giữa phòng bày đầy các loại đồ ăn. Nhưng không có chút dấu vết nào động tới. Từ khi trở lại Phượng Minh Thành, Phượng Giao Nguyệt cả ngày ở lại Phượng Minh Hiên, chưa bao giờ ra ngoài một bước. Trước mắt nàng luôn hiện ra một bóng người. Tên thanh niên kia, bị thôn thiên thú cắn nuốt. Phượng Giao Nguyệt tự nhận là tu luyện nhiều năm, sớm đã nhìn thấu sinh tử, nhưng một màn này lại khắc sâu trong đầu nàng. Tên gọi Cổ Vân kia, mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, lại để lại cho nàng ấn tượng cực sâu. Cánh tay mạnh mẽ, hơi thở nặng nề, lần đầu tiên khiến Phượng Giao Nguyệt cảm thấy an tâm như thế. Phượng Giao Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, nàng ta cũng không biết mình bị làm sao. Chẳng lẽ là không có linh sư tiến giai, tâm thần có chút hoảng hốt. Phượng Giao Nguyệt nhìn tử kim thảo trong tay, chỉ có một gốc, dược hiệu xa xa không đủ, đây là thứ mà người kia lưu lại trên đời này. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu, người kia đã chết, trong điển tịch gia tộc có ghi lại, người bị thôn thiên thú cắn nuốt, chưa bao giờ có thể chạy thoát. Nhưng mà, tại sao mình luôn không quên được người kia chứ? Lạch cạch, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ đi đến thiếu tộc trưởng, sao ngươi lại chưa ăn cơm? Tuy ngươi là linh lực cấp 10 đỉnh phong, nhưng còn chưa thể ích cốc, nếu trường kỳ không ăn không uống, sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với thân thể, đến lúc đó tu luyện sẽ càng khó khăn. Phượng Giao Nguyệt thu tử kim thảo vào ngực, được rồi, ngươi thu dọn đi, không cần mỗi ngày đưa đồ ăn tới, lúc ta muốn ăn tự nhiên sẽ nói với ngươi. Thiếu tộc trưởng, ngươi như thế không được, ta nghe nói, có một số trưởng lão nội tộc không hài lòng đối với ngươi. Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nói, nha hoàn hầu cận của Phượng Giao Nguyệt nàng, nhất vinh câu vinh. Nếu Phượng Giao Nguyệt bị hủy bỏ danh phận thiếu tộc trưởng ngoại tộc, địa vị của nàng cũng rớt xuống ngàn trượng. Nội tộc là tồn tại đỉnh cấp của Phượng Minh gia tộc, ngoại tộc đối với nội tộc mà nói, chỉ là tạp dịch mà thôi, trưởng lão nội tộc mà nói, có thể chi phối toàn bộ Phượng Minh gia tộc. Thật sao, cái này cũng có thể, ta đến bây giờ còn chưa tiến giai linh sư, bọn họ đã thất vọng đối với ta. Phượng Giao Nguyệt thở dài, còn chuyện quan trọng khác không? Không lâu trước đây, trên trận pháp truyền tống của Tinh La Hải lại có một người trở về. Người nào? Phượng Giao Nguyệt đứng lên, tên gì? Thiếu nữ bị động tác của Phượng Giao Nguyệt làm cho nhảy dựng. Nghe nói là Thanh Sơn Môn, tên gì? Cổ Vân, người của Tiêu Giao Minh ngăn hắn lại không cho hắn đi, may mắn là chấp sự sư thúc giải vây cho hắn. Cổ Vân, trên mặt Phượng Giao Nguyệt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi nói là thật. Cổ Vân thật sự trở về rồi, hắn không chết, ta chỉ nghe nói thôi. Nha hoàn bị hành động của Phượng Giao Nguyệt hù dọa, nàng cũng chỉ vừa mới nghe nói mà thôi. Đúng lúc này, một thiếu phụ vội vã chạy đến. Thiếu tộc trưởng, một người tên Cổ Vân cầu kiến ngươi. Chương 49, tình ý kéo dài. Cổ Vân, trên mặt Phượng Giao Nguyệt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nàng vừa mới nghe được tin tức Cổ Vân trở về, còn chưa kịp phản ứng lại từ trong kinh hỉ, Cổ Vân đã đi tới Phượng Minh Hiên. Cổ Vân của Thanh Sơn Môn, hắn thật sự tới rồi. Hành động này của Phượng Giao Nguyệt khiến thiếu phụ có chút giật mình, nàng vội vàng nói. Ta không biết hắn có phải Cổ Vân của Thanh Sơn Môn hay không, nhưng người này trước đó đã tới Phượng Minh Hiên, còn từng giao dịch với thiếu tộc trưởng. Mau mời hắn vào, nói xong câu đó, Phượng Giao Nguyệt lập tức đi tới trước gương đồng, mấy ngày nay không có bất kỳ đồ ăn thức uống gì, để cho nàng thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, cho nên cầm son phấn trang điểm bù đắp. Không biết vì sao, Phượng Giao Nguyệt vừa nghĩ tới việc gặp Cổ Vân, trong lòng luôn có một loại kích động khác thường. Nhưng nàng cũng không muốn biểu hiện ra ngoài sự kích động này. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào đại sảnh tầng 6 của Phượng Minh Hiên. Phượng Giao Nguyệt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, nhưng nàng vẫn đè nén sự vui sướng trong lòng, ngược lại dùng một loại ngữ khí bình tĩnh nói. Chúc mừng cổ sư đệ thoát khốn khỏi thôn thiên thú, tin tưởng cổ sư đệ trải qua kỳ ngộ lần này, sau này tu luyện tất nhiên sẽ một đường thẳng thắn. Cổ Vân chắp tay, lần nữa nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng đặc thù. Hai người ở trên biển tránh né thôn thiên thú, vẫn rõ mồn một trước mắt. Đa tạ, nói xong lời này, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai người đều yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương, không nói một lời. Mấy tức sau, Phượng Giao Nguyệt khẽ run lên, mới mở miệng nói. Không biết cổ sư đệ tới đây có gì chỉ giáo? Có cách nào đến Thanh Sơn Môn nhanh hơn không, ví dụ như trận pháp truyền tống? Cổ Vân hỏi. Sau khi Cổ Vân rời khỏi Phượng Minh gia tộc, liền có người theo dõi, không cần phải nói, khẳng định là người của Tiêu Giao Minh. Sự mất tích của Trương Tiêu Giao khiến cho trên dưới Tiêu Giao Minh không được bình yên. Có thể làm cho Phượng Minh gia tộc mở ra truyền tống trận pháp, đủ để cho thấy Trương Minh chủ đối với đứa con này sủng ái, mỗi ngày mở ra truyền tống trận pháp linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Cổ Vân là người cuối cùng trở về, người của Tiêu Giao Minh nhất định sẽ không từ thủ đoạn hỏi thăm tung tích của Trương Tiêu Giao từ Cổ Vân. Trước khi trở lại Thanh Sơn Môn, chỉ sợ Cổ Vân không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tiêu Giao Minh. Trận pháp truyền tống, Phượng Giao Nguyệt hơi nhíu mày, lắc đầu nói, đi Thanh Sơn Môn cũng không có đường tắt gì, chẳng lẽ cổ sư đệ lo lắng cho người của Tiêu Giao Minh sao? Cổ Vân nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận. Thật sự là hắn có một chút tình cảm đặc thù đối với Phượng Giao Nguyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của mình ra ngoài, trừ khi người này đáng giá để mình tín nhiệm. Cổ sư đệ, Tiêu Giao Minh địa vị khá cao, ngay cả Phượng gia chúng ta cũng cho hắn mấy phần mặt mũi. Cho dù trở lại Thanh Sơn Môn, cũng tránh không được rất nhiều phiền não. Không bằng ta liên hệ với Tiêu Giao Minh, để bọn họ hỏi rõ ràng, cũng bỏ qua ý định này. Phượng Giao Nguyệt trầm ngâm một chút, lại nói, nếu như ngươi không muốn gặp người của Tiêu Giao Minh, ta có thể để thương đội của Phượng gia yểm hộ ngươi tiến về Thanh Sơn Môn. Cổ Vân hít sâu một hơi, hắn vốn tưởng rằng tránh thoát Tiêu Giao Minh truy tung là được, không ngờ Phượng gia lại coi trọng Tiêu Giao Minh như vậy. Nếu là ở nửa đường bị người của Tiêu Giao Minh chặn lại, khó tránh khỏi sẽ bởi vì không có tin tức của Trương Tiêu Giao mà ra tay cho hả giận với mình. Đúng như Phượng Giao Nguyệt nói, còn không bằng xử lý thỏa đáng chuyện này ngay tại Phượng Minh Thành. Hai người đang nói chuyện với nhau, thiếu phụ lại đi vào thiếu tộc trưởng, Tiêu Giao Minh lưu chấp sự cầu kiến. Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt hơi nhướng mày, động tác của Tiêu Giao Minh thật đúng là nhanh. Tinh mang trong mắt Phượng Giao Nguyệt lóe lên lưu chấp sự. Chỉ sợ Trương Minh Chủ cũng rất nhanh đã tới. Nói cho hắn biết, Cổ Vân ở ngay Phượng Minh Hiên, có nghi vấn gì, để Trương Minh Chủ tự mình hỏi. Vâng, Cổ Vân hít sâu một hơi, người của Tiêu Giao Minh đến Phượng Minh Hiên, hắn đã không thể tránh được nữa. Phượng Giao Nguyệt làm như vậy, chỉ là kéo dài một chút thời gian cho hắn mà thôi. Cổ sư đệ, Phượng Minh Hiên ta còn có một nhiệm vụ đặc thù, đó chính là cất giữ bảo vật. Nơi cất giữ bảo vật là trận pháp huyết dẫn do Phượng gia lão tổ bố trí. Một khi người bỏ vào bảo vật, chỉ có sử dụng máu tươi mới có thể mở ra, nếu cưỡng ép mở ra, sẽ khiến trận pháp bạo liệt, hủy diệt bảo vật bộ lạc trong đó. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, Phượng Giao Nguyệt nói ra câu này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng biết mình giết Trương Tiêu Giao? Điều này căn bản không có khả năng, trừ Ô Mộc Nhược Nhi, không có người thứ ba biết. Nhưng mà, có một điểm rất rõ ràng, đợi lát nữa người của Tiêu Giao Minh, nhất định sẽ tìm kiếm túi trữ vật của mình. Ở mức độ rất lớn mà nói, Phượng Giao Nguyệt làm như vậy là vì tốt cho Cổ Vân. Nhưng nàng cố ý kéo dài nhiều thời gian như vậy, để lưu chấp sự không thấy được Cổ Vân, ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, ta đích xác có chút bảo vật cất giữ, làm phiền Phượng sư tỷ. Mời đi theo ta, dưới sự dẫn dắt của Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân đi vào một mật thất. Trong mật thất, bị một đạo hoàng sắc quang mang bao phủ, trên ba mặt vách tường thoáng hiện từng cái trận pháp. Mở ra trận pháp lấy máu làm dẫn, lại bám vào một tia thần thức của ngươi, trận pháp phòng ngự này có thể bảo tồn bảo vật cho ngươi. Phượng Giao Nguyệt nói xong lập tức rời đi. Cổ Vân lấy ra một túi trữ vật, tiện tay ném vào, lại đợi một lúc lâu sau mới chậm rãi đi ra ngoài. Chờ Cổ Vân trở lại trong đại sảnh, đã có một nam tử trung niên ngồi đối diện Phượng Giao Nguyệt. Ngươi chính là Cổ Vân, Cổ sư đệ, vị này là lưu chấp sự của Tiêu Giao Minh, hắn có mấy lời muốn hỏi ngươi. Ngươi chính là Cổ Vân, một đạo linh áp lập tức bao phủ Cổ Vân thân. Trong đan điền lập tức truyền ra một tiếng đau đớn, khiến sắc mặt Cổ Vân không khỏi biến đổi một chút. Lưu chấp sự này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, hẳn là có cảnh giới linh sư trung giai, dựa theo lẽ thường mà nói, linh áp của người này hẳn là sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Cổ Vân mới đúng. Cổ Vân vội vàng nội thị đan điền một chút, kết quả làm cho hắn rất là kinh ngạc. Hắn không ngờ đan điền của mình lại hư hao đến mức này. Đệ nhị linh cơ đã hoàn toàn héo rũ, uy lực của bộ trận bàn kia của tỷ muội Vu gia quá cường đại, nếu như là tu sĩ bình thường, tuyệt đối không thể còn sống. Càng khiến Cổ Vân lo lắng hơn là phía trên linh cơ thứ hai lại bị rất nhiều sương mù tím bao phủ, khả năng là khi linh cơ thứ hai héo rút, bị lực lượng tử tinh thừa dịp hư mà vào. Những lực lượng tử tinh này cũng không thuộc về Cổ Vân, nếu muốn khôi phục linh cơ, nhất định phải thanh lý hết những lực lượng tử tinh này. Nếu không những tử tinh chi lực này tựa như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Cổ Vân tận mắt nhìn thấy cái chết của đám người tử tinh lão tổ, tuy rằng số lượng tử tinh chi lực ở trong đệ nhị linh cơ rất ít, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị. Lưu chấp sự nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, Theo hắn thấy, tu vi của Cổ Vân thực sự quá yếu, một thủ đoạn nho nhỏ của mình đã khiến Cổ Vân đau đớn không chịu nổi, không sợ Cổ Vân không nói thật. Lưu chấp sự, Cổ Vân là khách của ta, ngươi làm như vậy dường như có chút không ổn. Phượng Giao Nguyệt trầm giọng nói, Phượng tộc trưởng đa tâm, ta chỉ nhìn tu vi của Cổ tiểu hữu mà thôi. Trong Phượng Minh Hiên, ta không dám bán ra bất cứ lúc nào. Lưu chấp sự mỉm cười, bất quá minh chủ nhà ta đối với thiếu minh chủ rất nhớ mong, hắn người này rất dễ dàng xúc động, vạn nhất làm ra chuyện gì. Sợ rằng không ai có thể ngăn cản. Sắc mặt Phượng Giao Nguyệt trầm xuống, người của Tiêu Giao Minh các ngươi dám ra tay trong Phượng Minh Thành. Chẳng lẽ muốn đối địch với Phượng Minh gia tộc ta sao? Giao Nguyệt chất nữ, lời này cũng không thể nói như vậy a. Một thanh âm trầm thấp không biết từ nơi nào truyền đến. Sau một lát, một thân ảnh từ ngoài cửa đi vào. Đây là một nam tử trung niên, mặc một bộ cẩm bào màu lam nhạt, ước chừng hơn 40 tuổi, mặt mày hồng hào, trên người bao phủ linh lực thập phần nồng hậu dày đặc. Phía sau hắn là thiếu phụ của Phượng Minh Hiên, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Phượng Giao Nguyệt. Bái kiến minh chủ, Lưu chấp sự lập tức đứng dậy hành lễ. Phượng Giao Nguyệt cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Trương minh chủ đại giá quang lâm, tiểu nữ thất lễ. Giao Nguyệt chất nữ, ta không mời mà tới, ngươi sẽ không trách tội ta đi sao? Giọng của nam tử trung niên như chuông đồng, nhưng lời nói lại hết sức hiền lành, khiến cho người ta lập tức có một loại cảm giác thân thiết. Thậm chí ngay cả Cổ Vân cũng sinh ra vài phần hảo cảm với người này. Trương minh chủ có thể quang lâm Phượng Minh Hiên, chính là việc đại hỷ, ta cao hứng còn chưa kịp đâu. Phượng Giao Nguyệt tuy tuổi không lớn lắm, nhưng khống chế Phượng Minh Hiên nhiều năm, lời nói ngược lại vô cùng thỏa đáng. Nói đến ta còn phải cảm ơn Phượng gia, Tiêu Giao vẫn chưa trở về, ta vô cùng lo lắng, nhờ có trưởng lão quý tộc nhân từ, vẫn luôn mở trận pháp. Trương minh chủ tuy nói chuyện với Phượng Giao Nguyệt, nhưng đã trên dưới đánh giá Cổ Vân. Minh chủ, người này chính là Cổ Vân, vừa mới trở về từ dạng đá ngầm. Lưu chấp sự chắp tay nói, Thanh Sơn môn Cổ Vân bái kiến Trương minh chủ, Cổ Vân cũng chắp tay hành lễ. Nghe nói Cổ tiểu hữu chính là đệ tử thân truyền của Thang trưởng lão, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Trương minh chủ khẽ cười nói, mấy năm trước, ta còn cùng Thang trưởng lão từng tìm kiếm một chỗ di tích cổ. Chỉ là lần này ta bận rộn việc đời, không rảnh đi cùng Thang trưởng lão. Trương minh chủ tuy nói nhẹ nhàng, nhưng một câu này lập tức mang vị trí của mình đặt ở trên trưởng bối. Hơn nữa Thang trưởng lão không ở Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân cũng không có chỗ dựa gì. Cổ Vân không nói một lời, sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, làm ra bộ dáng nghe trưởng bối dạy bảo. Thấy bộ dạng này của Cổ Vân, Trương minh chủ mắt lóe sáng. Cổ sư điệt, không biết có từng gặp Tiêu Giao chưa? Cổ Vân chắp tay nói, bẩm Trương minh chủ, tại hạ ngược lại có duyên gặp mặt Trương Tiêu Giao sư huynh một lần. Ồ, Trương minh chủ sửng sốt, hắn cho rằng Cổ Vân muốn phủi sạch quan hệ với Trương Tiêu Giao. Ngay tại thời điểm vừa mới đến đảo đá ngầm, ta cùng với chư vị sư huynh bên trong Thanh Sơn môn đều gặp Trương sư huynh. Lỗ sư huynh còn đưa cho Trương sư huynh một thân thể yêu ngạc nữa. Cổ Vân kể lại chi tiết chuyện ngày đó. Cổ Vân cũng không thêm mắm thêm muối, miêu tả chi tiết, nhưng người sáng suốt vừa nghe liền biết đây là Trương Tiêu Giao cướp đoạt thân thể yêu ngạc. Sau khi bái biệt Trương sư huynh, ta liền tách ra khỏi sư huynh tông môn, từ nay về sau không còn gặp lại Trương sư huynh nữa. Ánh mắt Phượng Giao Nguyệt hơi nhảy lên một cái, tiện tay cầm lấy nước trà uống một ngụm, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chương 50, đấu trí đấu dũng, ngươi trở về trễ nhất, làm sao có thể chưa thấy qua Trương Tiêu Giao? Lưu chấp sự sắc mặt thuận tiện biến thành màu đen. Tuy Trương minh chủ nhìn vẻ mặt ôn hòa, nhưng hắn biết rõ Trương minh chủ sủng ái Trương Tiêu Giao, nếu Trương Tiêu Giao không thể trở về, chắc chắn sẽ chút lửa giận lên người hắn. Phượng Minh gia tộc truyền tống trận này cũng kỳ quái, muốn sử dụng truyền tống trận này, phải là người Phượng Minh gia tộc, hoặc là tu vi dưới cảnh giới linh sư, hơn nữa muốn đi tới đảo San Hô, phải 3 năm một lần. Nếu không Tiêu Giao Minh đã sớm phái người đi tìm, còn chờ ở chỗ này làm gì? Lưu chấp sự nói câu này có chút bất công, tại hạ bị thôn thiên thú nuốt vào trong bụng, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên còn đào thoát ra ngoài, cũng coi như là cửu tử nhất sinh. Ngay cả bản thân ta còn khó bảo toàn, làm sao lại bận tâm những người khác chứ? Hơn nữa, tại hạ căn bản cũng không có nhìn thấy Trương sư huynh. Cổ Vân không nhanh không chậm trầm giọng nói. Tuy rằng Tiêu Giao Minh thực lực cường đại, nhưng bọn họ cũng không dám ra tay ở trong Phượng Minh Thành, nếu không sẽ công khai khiêu chiến Phượng Minh gia tộc. Tiểu Hiếu, mong ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần có tin tức Tiêu Giao, ta nguyện ý lấy ra 1 vạn khối linh thạch làm tạ ơn. Trương minh chủ trầm giọng nói. Một vạn khối linh thạch, ánh mắt Cổ Vân lộ vẻ kinh ngạc, như thể vừa mới sợ ngây người, một lúc lâu sau mới nói. Đáng tiếc, ta đích xác không gặp được Trương sư huynh. Trương Minh chủ hơi nheo lại hai mắt Cổ Tiểu Hữu, ngươi không cần gặp qua Tiêu Dao. Chỉ cần cung cấp tin tức có liên quan tới Tiêu Dao là được, một tin tức, một vạn khối linh thạch. Cái khoản tiền này, không thể nói là không lớn. Nếu là tu luyện giả linh lực bình thường, sớm đã động tâm không thôi. Cho nên Cổ Vân vừa rồi mới làm ra một bộ dáng kinh ngạc. Chuyện này, tiền bối để ta suy nghĩ một chút. Cổ Vân vò đầu bứt tai. Thật lâu sau, Cổ Vân đột nhiên cả kinh nói. Ta nhớ ra rồi, ta đúng là đã nghe qua tin tức của Trương sư huynh. Ồ, mau nói đi, Trương Minh chủ trên mặt nổi lên một tia vui mừng. Sau khi ta chia tay với Lỗ sư huynh trong tông, đã từng gặp được vài tên đệ tử Ngự Thú Tông, theo như bọn họ nói, Trương sư huynh có thể đi về phía Nam Hải ngoại. Ngoại hải gì? Trương Minh chủ nhướng mày. Trương Minh chủ, người chưa từng đi san hô, có lẽ không quá hiểu biết. Hòn đá ngầm mà chúng ta thường hái thuốc chỉ là một vùng biển nhỏ, mấy năm liên tục thu thập linh thảo trở nên thưa thớt. Có lẽ đám người Trương sư huynh rời khỏi hòn đảo này, đi xa hơn tìm kiếm linh thảo ở vùng biển bên ngoài rồi. Phượng Giao Nguyệt giải thích, tên đệ tử Ngự Thú Tông kia nói. Trương Minh chủ lại truy hỏi, cái này, tên của sư huynh kia ta không rõ lắm, ta cũng thỉnh thoảng gặp được bọn họ, nhưng mà ta nhớ rõ linh thú của sư huynh này là một con yêu mãng. Hả? Trương Minh chủ nhìn thoáng qua Lưu Chấp Sự. Bẩm Minh chủ, trong đám đệ tử Ngự Thú Tông đích xác có một linh thú là yêu mãng, nhưng người này cũng chưa trở về. Trương Tiêu Dao không trở về, Lưu Chấp Sự nhọc lòng, chuyến này tất cả mọi người đều bị hắn điều tra rõ ràng. Đặc biệt là những đệ tử chưa trở về kia, càng là như thế. Cho nên Cổ Vân vừa nhắc tới yêu mãng, hắn lập tức liên tưởng đến người này. Chẳng lẽ Tiêu Dao gặp phải phiền toái gì sao? Trương Minh chủ ánh mắt trở nên 10 phần âm lãnh. Lưu Chấp Sự sắc mặt đại biến, mỗi lần Trương Minh chủ biểu tình như vậy, ý nghĩa Trương Minh chủ thập phần tức giận, từng có một lần, Trương Minh chủ tự tay giết chết một gã tu sĩ linh đan ý muốn phản bội. Trương Minh chủ, Cổ Vân chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, hắn chỉ thu thập một ít linh dược, làm sao có thể hiểu rõ ràng đối với tất cả mọi người như vậy. Phượng Giao Nguyệt vội vàng nói, cho dù tất cả mọi người chết, Tiêu Dao cũng không thể chết. Trương Minh chủ sắc mặt càng lạnh lẽo, trong không khí chung quanh, thế mà nổi lên một tia băng hàn chi ý. Trương Minh chủ, chẳng lẽ người muốn ra tay trong Phượng Minh Hiên sao? Sắc mặt Phượng Giao Nguyệt đại biến. Trương Minh chủ hừ lạnh một tiếng, ta muốn xem, người có phải thật sự chưa từng gặp Tiêu Dao hay không? Một luồng linh lực cường đại bao phủ lấy Cổ Vân thân. Trong khoảnh khắc, Cổ Vân cảm giác thân thể như bị ngưng trệ, một cỗ lực lượng băng hàn cực mạnh bao phủ thân thể, không thể động đậy. Lập tức, một đạo linh lực khác đem túi chữ vật trong ngực hắn lôi ra. Trương Minh chủ đưa tay nhiếp một cái, túi chữ vật liền rơi vào trong tay hắn. Trương Minh chủ, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Phượng Minh Hiên, ngươi đây là miệt thị Phượng Minh gia tộc chúng ta. Phượng Giao Nguyệt đứng lên, sắc mặt đại biến. Tuy rằng nàng sớm đã dự liệu được, nhưng không nghĩ tới Trương Minh chủ lại quang minh chính đại điều tra túi chữ vật của Cổ Vân như thế. Cái này không đơn thuần là không cho Thanh Sơn môn mặt mũi, càng là đánh mặt mũi Phượng Minh gia tộc. Hừ, chỉ là đệ tử ngoại tộc, ta đã đủ nể mặt ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ đích thân bồi tội với đại trưởng lão. Trương Minh chủ hừ lạnh một tiếng, sau khi thoáng xem xét túi chữ vật, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Túi chữ vật này rỗng tuếch, chỉ có mấy khối linh thạch mà thôi. Bốp, Trương Minh chủ ném túi chữ vật xuống đất, cười lạnh nói Cổ Tiểu Hữu, đem ngươi giấu đến bảo vật đều lấy ra đi. Ta không có giấu, cái gì cũng không giấu. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia bối rối. Phượng Giao Nguyệt cắn răng một cái, tiến lên nói. Trương Minh chủ, Phượng Minh gia tộc chúng ta có quy củ của mình, ngươi làm như vậy có phải là quá đáng hay không? Trương Minh chủ không thèm nhìn Phượng Giao Nguyệt, nhìn chằm chằm Cổ Vân nói. Cổ Tiểu Hữu, ở trong Phượng Minh thành ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi, càng không làm ngươi bị thương. Nhưng hôm nay nếu ngươi không thể như ý nguyện của ta, chờ ngươi rời khỏi Phượng Minh thành, đừng trách lão phu vô tình. Sắc mặt Cổ Vân khẽ biến, thoạt nhìn Trương Minh chủ đã hoàn toàn trở mặt. Làm một cường giả cảnh giới linh đan, tông chủ một trong năm đại tông môn của Nam Nhạc Quốc, nói ra lời nói này với một tu sĩ cảnh giới linh lực, thật sự là quá mất mặt. Nhưng vì tìm được Trương Tiêu Dao, Trương Minh chủ đã không thể chú ý nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được hạ lạc của Trương Tiêu Dao, cho dù là tìm được thân thể của Trương Tiêu Dao. Phượng Giao Nguyệt cũng đầy kinh ngạc, Nàng cũng không ngờ Trương Minh Chủ lại nói ra những lời không có mặt mũi như vậy. Nhưng Trương Minh Chủ nói không sai, hắn muốn ở bên ngoài Phượng Minh Thành giết chết Cổ Vân, đích thật là chuyện dễ dàng. Phượng Giao Nguyệt cũng bất đắc dĩ, nàng vốn định để Cổ Vân giấu đi mấy món bảo vật chân quý, hoặc là trên người Cổ Vân có vật đặc thù gì đó, có liên quan gì với Trương Tiêu Giao. Dù sao mỗi tu sĩ đều có bí mật của mình, không muốn bị người khác biết. Không ngờ Cổ Vân lại ngây thơ như vậy, giấu tất cả bảo vật đi, điều này có thể không khiến Trương Minh Chủ nghi ngờ sao? Chuyện cho tới bây giờ, đã không có cách nào vãn hồi, Phượng Giao Nguyệt cũng không biết nên làm như thế nào. Cổ Tiểu Hữu, Trương Minh Chủ thanh âm trầm xuống phối hợp Lão Phu điều tra, Lão Phu còn có thể dựa theo hứa hẹn lúc trước, 1 vạn khối linh thạch thù lao tin tức của ngươi, hoặc là ngươi cùng Lão Phu làm đúng không? Sắc mặt Cổ Vân âm tình bất định, một lát sau, Cổ Vân mới nói nếu Trương Minh Chủ cứ muốn xem bảo vật của ta, ta cũng không cách nào từ chối, nhưng nếu ta cùng Trương Tiêu Giao sư huynh chưa về không có bất cứ quan hệ nào, còn hy vọng Trương Minh Chủ đừng làm khó ta nữa. Lần này sư huynh đệ cùng đi có khoảng 60 người, ta chỉ vì bị thôn thiên thú cắn nuốt nên mới trở về muộn một chút. Trên thực tế, ta cùng những người khác không có bất kỳ khác biệt gì, đối với chuyện của Trương sư huynh không rõ ràng lắm. Dẫn đường đi, Trương Minh Chủ hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Tiêu Giao Minh điều tra tất cả những người đi hái thuốc một lần, kết quả khiến hắn cũng không lạc quan, bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả đối với tung tích của Trương Tiêu Giao. Điều này cũng không trách, Trương Tiêu Giao vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, ai nguyện ý tiếp cận hắn. Từ xa nhìn thấy thuyền lớn liền đi đường vòng. Hơn nữa Trương Tiêu Giao một đường truy tung Cổ Vân đảo hải, ít ai lui tới, càng không có khả năng có người nhìn thấy. Dưới tình huống này, Trương Minh Chủ mới đặt tất cả hy vọng lên người Cổ Vân. Theo Trương Minh Chủ, tiểu tử trước mắt này mặc dù có chút thông minh, nhưng không có gì khác với những người khác, đối với hành tung của Trương Tiêu Giao không biết. Điều này làm cho trong lòng hắn càng lo lắng, trên người Trương Tiêu Giao có một bí mật cực lớn, đây là tâm huyết mấy trăm năm qua của hắn, nếu như Trương Tiêu Giao mất tích, những năm gần đây cố gắng của hắn liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Minh Chủ có chút hối hận, hắn không nên để Trương Tiêu Giao đi hái thuốc. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận bán. Nếu như không chiếm được bí mật gì trên người Cổ Vân, hắn cũng chỉ có thể đi cầu Phượng Minh gia tộc. Dưới sự dẫn dắt của Phượng Giao Nguyệt, 4 người rất nhanh đã tới được nơi cất giấu bảo tàng. Trận pháp ở đây chớp động, lúc sáng lúc tối. Đối với địa phương này, Trương Minh Chủ cũng không xa lạ, hắn thoáng đánh giá một chút, lấy tay chỉ mang trận pháp mở ra đi. Trương Minh Chủ chỉ, chính là nơi Cổ Vân vừa mới cất giấu bảo tàng. Linh lực dao động nhẹ như vậy, cũng không thể thoát khỏi hai mắt Trương Minh Chủ. Cổ Vân cũng không nhiều lời, nhỏ ra máu tươi, mặc niệm trận pháp xong. Ánh sáng vàng trắng thoáng hiện, từng cái hộp gấm xuất hiện trước mặt 4 người. Không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, những hộp gấm này từng cái bay vào trong tay Trương Minh Chủ. Linh thảo, tăng linh đan, pháp kiếm, phẩy phẩy, từng món bảo vật bị Trương Minh Chủ ném sang một bên. Những thứ này trong mắt tu sĩ cảnh giới linh lực đều là bảo vật bình thường đến cực điểm, ở trong mắt Trương Minh Chủ, càng không khác gì rác rưởi. Ngoại trừ linh thảo đến từ đảo đá ngầm ra, căn bản không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Điều này làm cho Trương Minh Chủ hơi nheo lại hai mắt. Chẳng lẽ Trương Tiêu Giao mất tích thật sự không liên quan đến người này? Trên người Trương Tiêu Giao có nhiều bảo vật, Trương Minh Chủ rõ ràng nhất. Huống chi, bên cạnh Trương Tiêu Giao có 9 tên tử sĩ đệ tử Tiêu Giao Minh. Mệnh bài của những người này đều ở trong tay Trương Tiêu Giao, không có khả năng phản bội. Trong tất cả những người đi hái thuốc, có thể đánh một trận với Trương Tiêu Giao cũng chỉ có Phượng Giao Nguyệt mà thôi. Nhưng cho dù là Phượng Giao Nguyệt cũng không có khả năng dễ dàng giết chết Trương Tiêu Giao. Cái này tựa hồ lâm vào trong tử cục, trong lòng Trương Minh Chủ tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc Trương Tiêu Giao đi đâu? Trương Tiêu Giao luyện chế huyết mạch trên người Trương Minh Chủ vẫn tồn tại, điều này cho thấy Trương Tiêu Giao còn chưa chết. Rất nhanh, bảo vật của Cổ Vân đã được sàng lọc lại một lần. Không hề có thu hoạch, có thể nói ở trong mắt Trương Minh Chủ đến xem, đều là một đống rác rưởi không có giá trị. Trương Minh Chủ đã có chút thất vọng, hắn tiện tay mở ra một cái hộp gấm cuối cùng, một đạo lực lượng dày đặc từ trong đó phun trào ra. Ở giữa hộp gấm là một tinh thể màu tím to bằng quả trứng gà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.